Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1522, trở lại Khai Nguyên Thành. Ngươi muốn nói lời giữ lời, ta giúp các ngươi, ngươi theo lý phải giúp ta. Huyết Bồ Đề cây truyền âm đến Lâm Tiêu bên tai, những người khác hiện tại đều ở vì mỗi người. Phía trước yêu đối kháng, bất quá Ngô lão coi như tốt, hắn tu vi cao nhất, yêu tật dưới đao của hắn kiên trì không được 20 hiệp, liền bị hắn chém chết. Theo sau hắn lần nữa giúp đỡ những người khác, chém giết còn lại mấy con yêu. Làm sao yếu như vậy? Vương Thành chủ hơi kinh ngạc nói ra, bọn họ đây mấy con yêu, cùng Lâm Tiêu đối kháng kia mấy con yêu, thoạt nhìn tựa hồ kém thật là xa cảnh giới, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc, có thể là các ngươi đi thịt quả năng lượng ăn, bọn họ vẫn không có phát sinh dục thành thục. Lâm Tiêu cười nói, ta xem cũng vậy, không thì như thế nào yếu như vậy. Tử Đồng nói ra, không phải bọn họ yếu đi, mà là các ngươi thành cường đại rồi. Huyết Bồ Đề cây nhắc nhở mọi người. Mọi người rối rít bắt đầu chú ý tới thân thể của mình biến hóa đến. Ồ, ta thật giống như đột phá. Ta cũng thế, ta cũng giống như vậy. Bốn người đồng thời cảm thấy mình đột phá tu vi, cao hứng dị thường. Cảm ơn tứ đệ, nếu mà không phải ngươi, ta đây muốn đột phá đến hóa thần trung kỳ, không muốn biết năm nào tháng nào đi tới. Ngô lão hướng về phía Lâm Tiêu ôm quyền nói ra, trong lòng của hắn vô cùng cảm kích, còn kém cho Lâm Tiêu quỳ xuống dập đầu kêu một tiếng sư phó. Nếu không phải nhiều người ở đây, Ngô lão không bỏ được mặt mũi, không thì khả năng thật liền làm. Phải biết bái sư cũng không phải nhìn một cá nhân tu vi có lợi hại hay không, mà là thầy hắn có thể hay không để cho đồ đệ mình cường đại lên. Lão thủ, chuẩn bị xong chưa? Tiếp theo ngươi phải làm sao? Lâm Tiêu dò hỏi, ngươi chắc chắn sẽ không cùng đi với chúng ta. Muốn như thế nào mới có thể chứng minh đó là ngươi chân thân đi? Huyết Bồ Đề cây chấn động, truyền âm cho Lâm Tiêu nói ra. Ngươi chỉ cần mang ta lên một chiếc lá là được. Ngươi chỉ cần đến ta chân thân phía trước, lấy ra lá cây, chúng ta tự sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó ta sẽ tự mình đi tìm. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nhận lấy trên cây rớt xuống lá cây, đem bỏ vào trong chiếc nhẫn. Trong nháy mắt, Huyết Bồ Đề cây cùng lá cây mất đi cảm ứng. Hắn phi thường kinh ngạc, không biết đối phương lấy cái gì đến cách ly khí tức hắn. Như thế, hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng người trước mắt. Được rồi, sự tình nếu đều giải quyết xong, đưa chúng ta đi chủ điện đi. Lâm Tiêu nói ra, Huyết Bồ Đề cây sững sờ, trên thân cây cành lá run lên, có chút ngượng ngùng nói ra, đây không phải là chủ điện sao, tại muốn lui về phía sau đi. Các người liền đi ra ngoài. Sau khi nghe xong, Lâm Tiêu rõ ràng ngây dại, hỏi, chủ điện cái gì cũng không có, ngươi đang làm cái gì? Công pháp đâu? Binh khí có thể? Pháp bảo đâu? Bí thuật đâu? Chưa dùng hết linh thạch đâu? Phú khả địch quốc tài bảo đâu? Cũng không có a. Lâm Tiêu hai tay mở ra, tìm kiếm nửa ngày, nguyên lai nơi này chính là chủ điện. Cùng bọn chúng trong tưởng tượng chủ điện có chút không quá giống nhau. Lão thủ, ta hỏi ngươi, tiên nhân lưu hạ trái tim ở phương nào? Lâm Tiêu dò hỏi, đây mới là bọn họ phải tìm đồ vật. Những vật khác đều hướng bọn hắn không có ý nghĩa. Chỉ có tâm tạng bên trong chân tiên chi huyết mới hữu dụng, tu hành giả ăn, lập tức đắc đạo thăng tiên. Người bình thường ăn, chỉ bị bạo thể mà chết. Giống như Lâm Tiêu lúc này một dạng, hắn nếu ăn, ngay lập tức sẽ có thể tu vi khôi phục lại nhân tộc đỉnh phong trình độ. Đến lúc đó, cả nhân giới còn không phải để cho hắn đi ngang. Ngươi nói trái tim kia, bọn họ đã bị lấy đi rồi. Ngay từ lúc ngàn năm trước đã để cho người lấy đi rồi. Hôm nay không còn chỗ này của ta, mà nơi này chỉ là ta đỗ lại sân, thứ gì đều bị mang đã xong. Lâm Tiêu ngốc xong, Ngô lão cũng ngẩn người. An lâu chủ càng là rung đùi đắc ý, Vương thành chủ đau lòng nhất, cả người quỳ dưới đất đấm ngực dậm chân gào gào không ngừng. Lâm Tiêu vẫn tin tưởng Bồ Đề Thụ mà nói, nếu đối phương đã cùng mình đạt thành thỏa thuận, vậy mình tu vi càng cao, tự nhiên giúp được hắn tỷ lệ lại càng lớn. Hôm nay trái tim không có ở đây, tài bảo cũng không ở rồi, kia còn để lại tới làm gì? Đi đi, ở chỗ này đến lúc đó phía sau người đến, sẽ tưởng lầm là chúng ta lấy được. Lâm Tiêu nói ra, liền đi tới huyết bồ đề cây phía trước, đem chúng ta đưa đi ra ngoài đi, ở chỗ này đến cũng là vô dụng. Trong nháy mắt, tại trong thạch thất xuất hiện một cơn lốc xoáy, vòng xoáy từ nhỏ biến thành lớn, dần dần biến hóa thành một cánh cửa bộ dáng. Từ cái truyền tống trận này ra ngoài, các ngươi là có thể thẳng tới khai nguyên thành mặt tây. Ta đi trước, ba vị ca ca. Lâm Tiêu dẫn đầu bước ra truyền tống trận, một hồi trời đất quay cuồng, hình ảnh biến hóa theo, chớp mắt liền đi tới một cái cây trong rừng. Chỉ là rừng cây này còn phía trên thân cây không có một cái lá cây. Đi ra, Tử Đồng nói ra, hừm, chúng ta đi ra, chờ bọn hắn đi. Vừa dứt lời, trên đất trống, đột nhiên xuất hiện ba người, chính là Ngô lão, An lâu chủ cùng Vương thành chủ. Không nghĩ đến, lần này chết nhiều người như vậy, vậy mà không công mà về. Ngô lão nói ra, An lâu chủ chắp tay, ta phải đi trước rồi, trong lầu còn có chuyện cần ta xử lý. Nói xong, An lâu chủ trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen biến mất tại rồi phía chân trời. Vương thành chủ sắc mặt âm trầm như nước, bên trong người chết đều là hắn mời mà đến, hôm nay tay không mà về, đây phải như thế nào giao phó? Bọn họ dặn dò qua huyết bồ đề cây, nếu mà phía sau có người đến, liền đem thật tình nói cho hậu lai nhân, để tránh bị đánh lừa dư luận. Lâm Tiêu cùng Vương thành chủ còn có Ngô lão cùng Tử Đồng hướng về khai nguyên thành phương hướng đi tới. Chúng ta vẫn là tới trước thành bên trong đi, tránh cho bọn họ còn đang chờ chúng ta. Mọi người gật đầu một cái. Lâm Tiêu biết rõ, Hổ Phách khẳng định cũng ở đó chờ hắn. Lẽ nào hắn sẽ cho là mình từ nơi đó ra? Không lâu lắm, bốn người tới rồi khai nguyên thành Tây Môn miệng. Cửa thành binh lính nhìn thấy Vương thành chủ sau đó, vẻ mặt khẩn trương, theo sau tại dẫn đầu binh lính dưới sự hướng dẫn, cùng hô lên, thành chủ. Vương thành chủ gật đầu một cái, đi không có mấy bước, liền quay đầu lại, lần này đầu, binh lính nhất thời khẩn trương lên, rất sợ sẽ bị thành chủ giáo huấn. Các ngươi có biết hôm nay là chúng ta tiến nhập bên dưới ngày thứ mấy? Vương thành chủ dò hỏi, trở về thành chủ, các ngươi là vào trong ngày thứ 15 rồi. Binh lính cung kính nói ra, ánh mắt hắn không dám nhìn Vương Nghị Đức một cái, chỉ là cúi đầu. Vương Nghị Đức không có nói gì, nhưng vẫn là tượng trưng đáp lại một câu, rất tốt, làm rất tốt, phải. Binh lính lui ra sau đó, Vương Nghị Đức mang theo mọi người đi vào khai nguyên thành. Ngựa không dừng vó hướng về trung tâm thành đi tới. Ồ nhanh xem bọn hắn đã trở về, đi nhanh cho lên mặt xin phép. Bọn họ làm sao trở về nhanh như vậy? Đi nhanh, đi nhanh. Khi Vương Nghị Đức và người khác tiến nhập khai nguyên thành tựa hồ đưa tới tứ phương chấn động, các cái thế lực đều hướng về nhà mình phương hướng chạy nhanh mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ khai nguyên thành đều náo nhiệt, đại thế lực đều bắt đầu mưu đồ sau này ý định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.